Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 58 vừa rồi, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y đang nghĩ cách lấy được hỏa đề tử. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 59 với tựa đề Phượng Hoàng Giáng Thế. Bên ngoài, Tiêu Viêm thấy một màn này, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Việc này là như thế nào? Vươn tay ra lấy thì nó biến mất, kéo tay lại thì nó lại hiện ra. Có thể là do phương pháp lấy chưa đúng. Dứt lời, Tiêu Viêm lấy quyển sách cổ xưa ra, tìm kiếm một phen mới tìm được hỏa đề tử. Nghiên cứu một lúc lâu sau đó mới nhận ra, muốn hái hỏa đề tử phải sử dụng hỏa diễm, bằng không sẽ hái không được. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tiêu Viêm dùng ý niệm nói với Tiểu Y, khiến nó dùng hỏa diễm đến hái hỏa đề tử. Một ngọn lửa màu hồng phấn tại đôi tay bé nhỏ mũm mĩm của Tiểu Y hiện lên, sau đó biến thành một cái bàn tay hỏa diễm hướng phía quang đoàn chụp tới. Lúc này đây, cầm lấy quang đoàn kia quả thực không có biến mất, bởi vậy có thể thấy được phương pháp này là hoàn toàn chính xác. Kế tiếp quá trình không thể nghi ngờ là hoàn toàn thuận lợi. Tiểu Y tháo xuống 12 quả đệ tử, dựa theo Tiêu Viêm yêu cầu lưu để lại 2 quả, không nên tham lam quá. Tiểu Y đi ra, đem 12 quả tiểu đệ tử đem cho Tiêu Viêm. Khi chạm đến tay hắn, nhiệt độ lại có chút ôn hòa dễ chịu, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ mà nhận lấy. Không hổ là viễn cổ thiên địa kỳ quả. Đem 12 quả này thưởng thức, chỉ chốc lát sau đó, Tiêu Viêm dùng dị hỏa bao lấy mấy quả hỏa đề tử, đem bỏ vào những cái bình ngọc. Hiện tại chúng ta đã ở đây được một thời gian, phòng trừng cái á cùng hỏa phệ so đấu lúc này cũng sắp kết thúc, chúng ta nên rời đi sớm một chút, tính lại thì ta mới là người thu được nhiều lợi ích nhất. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm đã về đến mặt đất, sau đó đấu khí trên tay được điều động, một trường đem cái hố lúc trước mình đào lên lấp kín lại, Tiêu Viêm mới hướng phía viễn phương cấp tốc lao đi. Lúc này trên bầu trời đại chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Cái á cùng hỏa phệ hai người so sánh, người trước chỉ là khí tức có chút hỗn loạn mà thôi, nhưng thật ra không có khác thương tổn gì cả. Người trước đây là chỉ cái á, thế nhưng người sau sẽ không có may mắn như vậy. Người sau tức là hỏa phệ. Thất thủ liệt hỏa điểu có thể vượt cấp công kích đâu phải là hư danh, hỏa phệ khuôn mặt bình thường vốn đã không còn, hiện giờ có thể thấy chính là hắn cả người cháy đen, bộ dáng chật vật. Cái á, người không nên quá đáng. Viễn cổ thiên giao nhất tộc của ta đều không phải dễ bị khinh rẽ như vậy. Thanh âm hỏa phệ âm trầm vang lên, hắn hiện tại đang dần rơi vào thế hạ phong. Nếu là còn như vậy đấu thêm vài ngày, như vậy hắn thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Viễn cổ thiên giao nhất tộc, chưa nghe nói qua, rất mạnh sao? Cái á ta rất coi thường những kẻ đánh nhau không lại, bàn ra nội tình để trấn áp người khác, đây là biểu hiện của sự nhu nhược. Hơn nữa lúc trước các loại hành vi mà ngươi gây ra, bởi vậy ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đấu lâu như vậy cũng nên phân ra thắng bại, để ngươi nếm thử uy lực truyền thừa bí kỹ của ta đi. Dứt lời, thất thủ liệt hỏa điểu một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, sau đó thân thể đột nhiên thiêu đốt, bàng bạc đầu khí cũng là thiêu đốt lên, lấy cái á làm trung tâm, cấu thành một ấn ký huyền ảo. Hỏa phệ cảm thụ được trên người cái á hiện tại thực lực tăng vọt, khóe miệng không khỏi co giật, thầm nghĩ, lẽ nào đến giờ hắn mới tung hết sức lực sao? Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng dưới loại tình huống này, hỏa phệ cũng là phải toàn lực mà chống đỡ. Lần nữa thì triển ra vạn long rít gào, trên bầu trời mấy vạn cái hắc sắc giao long xoay quanh xen vào, uy lực có vẻ vô biên, có những thứ này bên người bảo hộ hắn, hắn cũng là an tâm được một ít. Lúc này năng lượng cực đại của cái á cũng đã hoàn thành, sau đó từ trên trời cao hùng hằng ném đi, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, thanh âm cái á cao vút cũng đã vang lên, truyền thừa bí kỹ, Phượng Hoàng Giáng Thế. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, toàn bộ không gian phía chân trời đều là nổi lên từng đợt ba động, không ngừng run rẩy, mà lúc này, nguyên bản bầu trời màu xanh hiện tại cũng hoàn toàn bị nghiền nát, biến thành một mảnh không gian hắc động. Thế nhưng lực lượng đáng sợ kia cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi, khí tức kinh khủng theo trời cao chậm rãi dâng lên, lúc này tất cả không gian đều là hoàn toàn bị nghiền nát, vị trí địa phương hỏa phệ cùng cái á đã biến thành hư vô không gian, một lực lượng thôn phệ đáng sợ khắp nơi bên trong hư vô không gian, mỗi một lần lưu động sẽ sản sinh rất nhiều dòng chảy đấu khí, thoạt nhìn rất là kinh khủng, trên hư vô không gian, tiếng chim hót bén nhọn lại được phát ra, nương theo mỗi lần cái á kêu to thiên địa năng lượng lại càng ba động. Tiêu Viêm đang thoát đi, vị trí không gian cũng là đột nhiên nghiền nát, hắn cũng thoáng cái bị cuốn vào trong hư vô không gian, vừa vặn thấy được cái á thì triển truyền thừa bí kỹ, Phượng Hoàng giáng thế. Trong lòng chấn động không gì sánh được, bậc này ba động cường hãn mới chỉ là triệu hoán mà thôi, như vậy cuối cùng thì triển ra đầu kỹ, có thể hay không thực lực đem viễn cổ thần thú Phượng Hoàng triệu hồi ra. Lúc này trong hư không dòng chảy đấu khí đều đã trở nên sơ sát, mà ở phía sau, cái á đích thật biến thành thất thủ liệt hỏa điểu, đột nhiên phun ra một đoàn bạch quang, bắn về phía chân trời. Lạ tả. Quang trụ thật lớn bạo bắn về phía chân trời, một mảnh hư vô không gian cấp tốc tan vỡ thành vạn mảnh. Hư vô không gian đều là không chịu nổi uy áp ngập trời này, hóa thành một mảnh hắc ám. Nếu như trận giao chiến này xảy ra trên mặt đất, sợ rằng phạm vi hơn 10 vạn dặm sẽ hóa thành địa ngục trần gian. Thấy hư vô không gian tàn vỡ, Tiêu Viêm con ngươi cũng là cực nhanh co rút lại, trong lòng kinh hãi vạn phần. Thế nhưng trong đôi mắt cũng có một mảnh lửa nóng, công kích cường hãn bậc này đâu phải lúc này muốn là có thể thấy. Hiện tại nhất định phải hảo hảo nhìn kỹ một lần. Hắc ám hiện lên, mơ hồ trong đó một đạo hư ảnh khổng lồ hình chim chậm rãi hiện lên, hư ảnh cũng không rõ ràng. Nhưng có thể thấy được trên đầu linh vĩ kia có đội vương miện, ánh mắt hư ảnh xen vào một mảnh thiên địa này, một loại khí tức khủng bố mang theo một loại cảm giác tang thương thời viễn cổ, chậm rãi tràn ngập ra. Phượng Hoàng giáng thế, Phượng Hoàng hiện. Sắc mặt cái á lúc này cực kỳ thành kính, tựa như một giáo đồ thông thường, nhìn phía hư ảnh tràn ngập tôn kính. Phượng Hoàng hiện, thiên địa minh. Cái á quát khẽ một tiếng, tất cả thiên địa năng lượng đều là hướng về phiến hư vô, sau đó chui vào bên trong đạo hư ảnh. Nương theo năng lượng được hấp thụ, đạo hư ảnh lúc này mơ hồ trở nên ngưng thực một ít, có thể thấy một đạo thất thải thần điểu tại thiên địa huyên phù. Đây là thất thủ liệt hỏa điểu truyền thừa bí kỹ, Phượng Hoàng giáng thế. Bí kỹ này có thể triệu hồi ra viễn cổ thần thú Phượng Hoàng cùng với khí tức và uy áp của nó. Lực lượng của nó có thể sánh ngang với đấu tổ cường giả, dù chỉ là một tia khí tức, cũng có thể làm rung động thiên địa, đương nhiên bao quát cả tên thất tinh đấu đế Hỏa Phệ. Hỏa Phệ ngẩng đầu nhìn thân ảnh không rõ đang huyền phù trong hư vô, khuôn mặt dữ tợn trước kia, ngay lúc này cũng từ từ hiện lên một cỗ thần sắc sợ hãi, hắn có thể cảm giác được nhất chiêu này của cái á, vô cùng cường hãn, thấy cái hư ảnh này giống như là đang thấy được lão tổ tông của hắn, phải biết rằng lão tổ tông thực lực đã đạt đến đấu tổ, ta chịu thua, ta chịu thua. Lúc này Hỏa Phệ sắc mặt tái nhợt, vội vã hướng phía cái á lên tiếng, đã muộn, chịu chết đi. Cái á hít một hơi thật sâu, chợt bàn tay chậm rãi lộ ra, hướng phía Hỏa Phệ lao đi. Tiếp theo đó trong mắt hàn quang bạo dũng, hai móng bỗng nhiên trào hạ, âm âm âm. Ngay khi hai móng cái á xuất hiện, Tiêu Viêm kinh hãi nhìn thấy, hư vô hắc ám trông không rõ thân ảnh, dĩ nhiên cũng là vươn hai móng. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là hai móng khổng lồ kia, dĩ nhiên là chân chính lộ ra khỏi hư vô, xuất hiện tại vô số ánh mắt của những người chứng kiến. Nhìn qua có thể thấy được hai móng thất thải quang mang cực kỳ thon dài, có chút xa hoa. Thế nhưng Tiêu Viêm cũng biết đây là hai móng của viễn cổ thần thú với thực lực đấu tổ, với uy lực có thể xé rách cả thiên địa. Trảo thủ lúc này phá không mà đến, xuyên thấu hư vô. Sau đó tại tất cả ánh mắt của mọi người ở đây hướng phía Hỏa Phệ lao đến. Lúc này Hỏa Phệ căn bản không có biện pháp chạy trốn, một đôi trảo kia hoàn toàn tập trung vào hắn, hắn căn bản là trốn không thoát. Phanh, thủ trảo lúc này đang chụp tới, bầu trời trong nháy mắt rung động kịch liệt, hư vô không gian cũng là biến thành hư vô, thậm chí ngay cả không gian giới lũy đều là xuất hiện một tia hoảng động. Lúc này Hỏa Phệ vẻ mặt đỏ bừng, xoay quanh hắn là mấy vạn cái hắc sắc giao long, hy vọng có thể đối đầu với trảo thủ kia, nhưng mà hắc sắc giao long còn chưa chạm vào được trảo thủ kia, đã bị áp lực khổng lồ kia chấn thành hư vô. Tiếng gầm thật lớn trong miệng Hỏa Phệ truyền ra, sau đó thân thể hắn biến thành một đạo hoàng sắc quang mang, long phiến trên thân thể lúc này được hắn bóc ra sử dụng, khiến cho trên người Hỏa Phệ tiên huyết tứ lưu. Hắn cũng không có để ý đến máu tươi đang chảy, trái lại là chăm chú nhìn vào đôi trảo thủ đang lao tới kia, tất cả lân phiến lấy hắn làm trung tâm, không ngừng xoay tròn thật nhanh. Trảo thủ càng ngày càng đến gần, tại uy áp khổng lồ kia, ở đây tất cả ngũ tinh đấu đế sắc mặt đỏ bừng, ngay cả Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Thấp hơn ngũ tinh đấu đế tất cả đều thổ huyết không ngừng, thậm chí có người chịu không được áp lực này, trực tiếp bị uy áp dẫn đến tự bạo mà chết. Lúc này vô số lân phiến đang hướng phía trảo thủ, trên đường thỉnh thoảng có lân phiến bị uy áp trấn vỡ tan tành, thế nhưng lân phiến cùng trảo thủ càng ngày càng tiến lại gần. Lúc này hỏa phệ một tiếng rống vang lên, lân viêm bạo. Nương theo đạo thanh âm rơi xuống, vô số lân phiến kia bỗng nhiên bạo khai, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đợi cho bạo tạc qua đi, hỏa vệ nhìn thấy trảo thủ kia không chút thương tổn, sắc mặt cũng là tái nhợt đến cực điểm. Hắn đã phải sử dụng con bài bảo mệnh chưa lật, thế nhưng cũng không có chút tác dụng. Con người kịch liệt phóng đại, kinh hãi đến tột độ, hỏa vệ bị trảo thủ khổng lồ kia nhít bạo. Một cường giả gần đột phá thất tinh đấu đế đỉnh phong, sử dụng ra tuyệt kỹ mạnh nhất, vậy mà vẫn bị một trảo thủ kia niết bạo, có thể thấy được một kích kia có đến bao nhiêu phần uy lực. Dưới một trảo thủ, hài cốt cũng không còn, việc này cũng quá là kinh khủng. Kết thúc tập 59 ở đây nhé mọi người, trận chiến này liệu có kết thúc tại đây, sẽ có biến cố nào xảy ra với Tiêu Viêm hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 60, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.